Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, rồng gầm rung trời. Xảy ra chuyện gì? Hình pháp đường đệ tử làm sao đến rồi? Một ít học sinh cũ đều biến sắc. Hai cái ăn mặc trường bào màu đỏ ngòm hình pháp đường đệ tử đi tới Tiềm Long Sơn. Dù là ai đều rõ ràng một khi bị mang tới hình pháp đường, không chết cũng bị thương, thậm chí bị khai trừ học viện. Các ngươi mau nhìn, nơi này vây xem học sinh vỡ tổ. Nhìn thấy hai cái hình pháp đường đệ tử lấy ra gông xiềng, đây là muốn đối với Tô Viêm chụp lên, giam giữ đến hình pháp đường. Là Tô Viêm, hắn phạm vào chuyện gì, lại bị đánh vào hình pháp đường, còn bị mang tới gông xiềng. Trời ạ, đây chính là trọng tội. Một khi bị giam giữ đến hình pháp đường, căn bản là không thể sống sót trở về. Có thể hay không là bởi vì Tô Viêm vô pháp mở ra mệnh tuyền duyên cớ? Sao có thể có chuyện đó? Học viện làm sao sẽ đối xử với Tô Viêm như thế? Hẳn là Tô Viêm phạm vào tội lớn. Có thể hay không là hắn đầu cơ mạnh nhất công pháp? Bọn học sinh nghị luận sôi nổi, đều xem trò vui không chê sự lớn. Đặc biệt là khi bọn họ nhìn thấy trong phòng Lôi lão chi khác sắc mặt đặc biệt đặc sắc. Lôi lão nhưng là chấp trưởng hình pháp đường phó viện trường, liền Lôi lão đều đến rồi, chuyện của nơi này khẳng định rất lớn. Ngươi là chính mình mang tới hay là chúng ta hỗ trợ? Hai tên thanh niên trẻ tuổi này trên người mặc trường bào màu đỏ ngòm, lạnh lùng con mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm, biết người này cùng Đằng Anh Kiệt quan hệ không được, cũng không có khách khí, đem gông xiềng ném xuống đất, cao cao tại thượng nhìn xuống Tô Viêm. Tô Viêm hai mắt hiện lên lửa giận, hắn Lôi lão cha hỏi, làm khó dễ chính mình một phen cũng là thôi, nhưng là đem chính mình đánh vào hình pháp đường, nay toán có ý gì? Ta phạm vào tội gì? Tô Viêm trợn tròn đôi mắt, nhìn chằm chằm Lôi lão nói rằng, đường đường phó viện trường, càng sẽ lấy quyền mưu tư. Toàn trường náo động, Tô Viêm lại dám cùng phó viện trưởng đối nghịch, thậm chí còn đem lại nói đến nghiêm trọng như thế. Hắn không muốn sống rồi. Tô Viêm, ngươi tội không thể tha. Quang chửi bới ta một điều này đầy đủ đánh vào hình pháp đường. Lôi lão uy phong lẫm lẫm, trên người mặc lôi bào bay phần phật, đại nghĩa lẫm nhiên quát lên. Lão phu có thể không cùng ngươi tính toán, nhưng là ngươi dám to gan lén lút di chuyển học viện tài nguyên, xúc phạm thiết luật, học viện tài nguyên là toàn học viện, há có thể dễ dàng lén lút sử dụng. Ngươi nói ta di chuyển học viện tài nguyên? Tô Viêm quát lạnh, ta cũng muốn hỏi một câu, ta di chuyển chính là cái gì tài nguyên? Cái chỗ ở này hiện tại liền là của ta. Ta ở bên trong tu luyện ngại ngươi chuyện gì rồi? Tốt ngươi cái Tô Viêm, đến hiện tại còn dám ngụy biện. Lôi lão tay áo lớn vung một cái, nơi ở ốc chống đỡ một hồi sụp đổ. Cái kia cuồn cuộn mênh mông thiên địa tinh nguyên xông lên tận trời, để vùng đất này tinh khí dồi dào một đoạn. Tất cả mọi người đều hóa đá. Tô Viêm bên trong phòng thiên địa tinh nguyên quá dồi dào, thậm chí tản mát ra càng nhiều, nơi đây tinh khí liền càng dồi dào. Chuyện này quả thật là mạnh nhất phòng tu luyện a. Có chút học sinh cũ kém chút khóc, bọn họ làm sao không biết có mạnh như vậy nơi ở. Không trách Tô Viêm vẫn mèo ở bên trong không muốn đi ra. Điều này có thể chứng minh cái gì? Tô Viêm nói rằng, nơi ở là ta chọn, bảo huyệt cũng là ta mở ra. Học viện cũng không có nói, phát hiện bảo vật nộp lên đạo lý chứ. Quấy nhiễu đồ vật, ta chẳng muốn cùng ngươi phí lời. Cho ta trực tiếp bắt, giam giữ hình pháp đường. Lôi lão sắc mặt tái xanh, đương nhiên muốn bắt Tô Viêm, cũng phải một cái cớ. Hiện tại lấy cớ này đã có, là phó viện trường. Hai đại hình pháp đường đệ tử chớp mắt xông lên trên, cầm gông xiềng, nên vì Tô Viêm chụp lên. cút cho ta. Tô Viêm lửa giận trong lòng hừng hực. Bàn tay đột nhiên mở rộng đi ra. Đánh về hai cái hình pháp đường đệ tử. Can đảm dám đối với hình pháp đường đệ tử ra tay. Miệt thị học viện pháp luật. Tội thêm một bậc. Lôi lão thần thái càng lãnh khốc hơn. Ở đây phát hiệu lệnh. Âm trầm ánh mắt nhìn xuống Tô Viêm. Hê hê. Tô Viêm bé ngoan đi vào khuôn phép chứ. Liền ngươi tên rác rưởi này cũng dám ra tay với chúng ta. Hai người bọn họ đều là mệnh tuyền cảnh cảnh giới đỉnh cao. Khí tức bộc phát ra. Đều là giơ bàn chân lên. Đạp hướng về đầu gối của hắn. Để hắn quỳ trên mặt đất đền tội. Tô Viêm gan to bằng trời dám chống pháp. Lá gan cũng quá béo tốt. Có hắn đẹp đẽ rồi. Không sai, Tô Viêm lá gan quá lớn, liền phó viện trưởng cũng dám chửi bới. Bốn phía nghị luận thời khắc, từng sợi khủng bố hung khí phóng thích mà ra. Tô Viêm trong con ngươi bắn ra óng ánh thần mang, dường như một khẩu đâm thủng bầu trời chiến thương thức tỉnh. Ba tháng này khổ tu, sinh tử rèn luyện, quang hắn tự thân khí tức, đã không phải người bình thường có thể chịu được. Hai cái đệ tử khủng hoảng, dường như nhìn thấy một cái tuyệt thế mãnh thú ở phát điên. Cút ngay, Tô Viêm gào thét, toàn bộ mái tóc múa tung. Một quyền này của hắn rung động ra mạnh mẽ vô cùng sức mạnh. Nện gõ trời cao đều sụp đổ, xông thẳng hai cái này hình pháp đường đệ tử. A, hai cái đệ tử bị Tô Viêm oanh kích kêu thảm thiết. Từng cái bay ngang ra ngoài, tóc tai bù xù, mạnh mẽ té lăn trên đất, người vây xem não vo ve chấn động. Đây chính là hai cái mệnh tuyền cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong cao thủ. Dĩ nhiên không ngăn được Tô Viêm, hắn so với bốn tháng trước cường đại hơn, đã đuổi tới cảnh Dương Vũ vừa mừng vừa sợ, kinh sợ đến mức là Tô Viêm thực lực. Mừng được là phó viện trưởng muốn đối với Tô Viêm động thủ. Thật can đảm, trong đám người, nổ vang phẫn nộ âm thanh, một cái khí tức mãnh liệt đại cao thủ ngang qua mà đến. Phẫn nộ quát, can đảm dám đối với hình pháp đường đệ tử động võ. Chỉ bằng vào một điều này tội, đầy đủ đưa ngươi đánh vào thiên lao. Cảnh Dương Huy, người xung quanh thần thái đặc sắc. Hai người vốn là có cừu oán. Cảnh Dương Huy hồi tưởng lại nửa tháng trước cúi đầu sự tình liền nổi nóng không gì sánh được. Không nghĩ tới Tô Viêm căn bản không mở ra mệnh tuyền. Làm hại hắn ném đi rất lớn mặt mũi. Bắt lại cho ta hắn. Lôi lão đều dục giả dục dịch. Nếu không là bận tâm bộ mặt, hắn đã sớm ra tay. Bất quá Tô Viêm đối với hình pháp đường đệ tử ra tay. Để lôi lão rất kinh hỉ, Tô Viêm càng là phản kháng, tương lai định đắc tội liền càng nặng. Đến thời điểm hắn ân uy cũng thi, Tô Viêm còn không bé ngoan giao ra long mạch chi khí. Ầm ầm, cảnh Dương Huy khí tức toàn diện khôi phục, lục trọng thiên mệnh tuyền mở ra thời khắc, dường như lũ bất ngờ ở vỡ đê, dường như vạn ngựa đang lao nhanh. Lục trọng thiên mệnh tuyền có vạn mã lực, không, không vạn mã lực còn mạnh hơn rất nhiều. Thực lực của ta nhiều lắm có thể từ lục trọng thiên mệnh tuyền thủ hạ giữ được tính mạng. Tô Viêm cảm nhận được cảnh Dương Huy mạnh mẽ, lấy thực lực bây giờ của hắn, nhiều lắm đối phó ngũ trọng thiên mệnh tuyền, nhưng là lục trọng thiên mệnh tuyền cảnh quá mạnh. Cảnh Dương Huy dĩ nhiên vọt tới bên cạnh hắn. Chỉ có điều bị một tiếng nổ tiếng gào chặn lại rồi. Dám bắt nạt huynh đệ ta. Tô Viêm nơi ở di rào run rẩy, nứt ra đỉnh dâng trào ra một vầng sóng biển vậy năng lượng chi nguyên. Nứt ra rồi trời cao, đánh tan trên không đám mây. Ở bốn phía náo động dưới ánh mắt, tên béo nhảy lên, đi tới trên nóc nhà, nhìn thấy xuống tay với Tô Viêm cảnh Dương Huy chi khắc. Đầy mặt giữ tợn run rẩy, lập tức trùng kích vào đến. Cảnh Dương Huy, dám bắt nạt huynh đệ ta. Tên béo rít gào, toàn thể thần năng chi nguyên khôi phục. 6 tầng mệnh tuyền thực lực hiển lộ không thể nghi ngờ. Cái gì? Thực lực của hắn dĩ nhiên tu luyện tới lục trọng thiên. Bảo huyệt này dĩ nhiên có mạnh như vậy. Người xung quanh trợn mắt líu lưỡi. Tên béo dĩ nhiên đột phá đến một bước này. Một năm này hắn nhưng là từ tứ trọng thiên tăng vọt đến lục trọng thiên. Nghĩ đến tên béo tốc độ đột phá, Cảnh Dương Huy đều đỏ mắt. Đây chính là bảo huyệt chỗ tốt rồi. Tên béo nếu là không có bảo huyệt trợ giúp, hắn làm sao có khả năng bước vào bước đi này? Trong tình huống bình thường, từ mệnh tuyền cảnh đến lục trọng thiên đều muốn thời gian 5 năm, nhưng là tên béo ở gia nhập học viện không tới 3 năm. Dĩ nhiên đứng ở lục trọng thiên cảnh giới, bảo huyệt tác dụng thực sự là đáng sợ. Vô liêm sỉ, liền bằng ngươi cũng dám xuống tay với ta. Lâm Uyển Lan hộ hoa sứ giả, dĩ nhiên cùng mình ngang hàng. Điều này làm cho Cảnh Dương Huy không chịu nổi. Con người đều đỏ, đây chính là bảo huyệt tác dụng. Tô Viêm nơi ở bên trong dĩ nhiên có một cái bảo huyệt. Vù, Cảnh Dương Huy bàn tay, nhanh như tia chớp kết ra một cái đại thủ ấn. Tràn ngập rời núi lấp biển vậy thần năng lực lượng, bổ về phía tên béo. Âm âm, tên béo bàn tay nắm quyền ấn. Toàn bộ nắm đấm đều dâng trào ra đốt trời hỏa diễm. Cú đấm này chặt chẽ vững vàng cùng đại thủ ấn đụng vào nhau. Bùng nổ ra một trận lại một trận sóng năng lượng, quét ngang bốn phía bát hoang. Cảnh Dương Huy, ta đã sớm xem ngươi khó chịu. Hiện tại còn dám đối với huynh đệ ta ra tay. Ai cho ngươi lá gan? Tên béo gầm lên, nội tâm cũng kinh hỉ. Không nghĩ tới mình có thể cùng Cảnh Dương Huy giao thủ. Hiện tại hắn vẫn không có làm rõ trạng thái. Vừa nãy hắn ở vượt cửa ải. Cũng không biết bảo huyệt sự tình tiết lộ ra ngoài rồi. Lão phu cho lá gan của hắn. Lôi lão sắc mặt khó coi. Bắt giữ một cái Tô Viêm. Có như vậy mất công sức đi. Hiện tại một tên béo cũng dám khiêu khích hắn. Lôi lão ngươi vô sỉ. Mập mạp mau tránh ra. Tô Viêm trợn tròn đôi mắt, nhìn thấy lôi lão bàn tay ép rơi xuống, phảng phất thanh thiên một cái sấm sét. Lòng bàn tay của hắn rơi xuống từng đường óng ánh chói mắt chớp giật, đánh cho chân không thủng trăm ngàn lỗ. Lôi lão, tên béo sắc mặt kịch biến. Một chưởng này qua bá tuyệt, một khi bổ xuống, hắn nhất định sẽ trọng thương. Dám to gan cản trở lão phu hành sự, giam giữ hình pháp đường. Tốt có ngươi, Tô Viêm, giam giữ hình pháp đường. Lôi lão khí thế chảy ra, một chưởng này hết sức khủng bố, che ngợp bầu trời mới rơi xuống. Từng đường chớp giật quanh bổ tên béo, hắn một cái tay khác, tương tự bá tuyệt, từ trời cao mở rộng xuống, kết ra một cái bàn tay khổng lồ bóng mờ. Chụp vào Tô Viêm, Tô Viêm cùng tên béo không thể động đậy. Rốt cuộc lôi lão là phó viện trưởng, học viện có thể không có mấy người có thể ngăn trở hắn. Ai dám đem học sinh của ta giam giữ hình pháp đường? Bỗng nhiên, một trận lại một trận chất phác như núi âm thanh, ở toàn bộ Tiềm Long Sơn đỉnh, ầm ầm không dứt nổ vang, dường như ngàn vạn liệt ngựa đang lao nhanh. Toàn bộ Tiềm Long Sơn mơ hồ đều ở run lên. Ngang là một trận lại một trận vang dội đến thông thiên, rồng gầm vang vọng trong thiên địa thời khắc. Đó là một cái bá tuyệt thiên hạ cái bóng vượt qua mà tới. Hắn đầu đầy loạn tóc múa tung, cả người sát khí cuồn cuộn. Hắn đến làm cho cả Tiềm Long Sơn đều đi theo rì rào run lên. Vô biên sát khí quét ngang toàn bộ Tiềm Long Sơn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.